Thanh Xuyên, Thập Tam Phúc Tấn, chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau Tết, trời bắt đầu ấm lên, bụng của Thất Nguyệt ngày càng to ra, Giận Tường nhìn mà lo lắng. Mỗi lần cô cử động là hắn lại muốn tiến lại đỡ cô. Thất Nguyệt bị hắn làm cho vừa vui vừa phiền, bụng cô rất khỏe, ăn uống đầy đủ, ngủ nghỉ đúng giờ, thậm chí không bị nghén. Chỉ có điều, khi bụng lớn hơn, số lần đi vệ sinh tăng lên, gần đến ngày sinh. Ban đêm nằm không thoải mái, cô đành phải đặt một cái đệm mềm sau lưng, dựa vào đó thì cảm thấy dễ chịu hơn. Thực ra bụng của Thất Nguyệt không lớn, chủ yếu là vì cô gầy, so với hình dáng thì nhìn rất nổi bật. Thất Nguyệt thường chú ý đến chế độ ăn uống, ăn nhiều trái cây, hạt khô, thịt, trứng, sữa, không bao giờ bổ sung, thường xuyên đi bộ, bụng cô nhỏ hơn nhiều so với các bà bầu khác cùng tháng. Cô không lo lắng về việc sinh nở. Chỉ là bây giờ trời nóng, dự đoán sẽ hơi khổ sở trong thời gian ở cữ. May mắn là cô không sợ nóng, sống ở nông trại, chỉ nóng một chút vào giữa trưa, sáng tối vẫn khá mát mẻ, đến lúc đó thì chịu đựng một chút sẽ qua. Phòng sinh đã chuẩn bị sẵn sàng, bà đỡ và đại phu đều đã ở trong trang viên. Hôm đó, Thất Nguyệt ăn sáng xong, đứng dậy cảm thấy không ổn, ngẩn người một lúc, nhìn Giận Tường bình tĩnh nói. Nước ối của ta vỡ rồi. Mặt mày Giận Tường lập tức tái mét, đột nhiên nhảy lên cao như con châu chấu. Thất Nguyệt vốn hơi lo lắng, bị hắn chọc cười, an ủi hắn. Ta không sao, ngài đừng để bị ngã. Người đâu? Cùng với tiếng gọi của Giận Tường, hắn đỡ cánh tay Thất Nguyệt đi vào phòng. Đợi đến khi Tôn Ma Ma và những người khác đến, hắn liên tục ra lệnh. Nhanh đi gọi bà đỡ, nước nóng đâu, mang tất cả vào đây. Tôn Ma Ma thấy Lam Yên đã chạy ra ngoài. Tiến lên cùng Giận Tường đỡ Thất Nguyệt vào phòng sinh, giúp cô nằm lên giường, Giận Tường vẫn không chịu rời đi. Tôn Ma Ma nhìn Thất Nguyệt rồi lại nhìn Giận Tường, nghĩ đến sự thân mật của hai người, nhất thời không nói gì. Thất Nguyệt bị Giận Tường nắm chặt tay, cô bất đắc dĩ nói. Ngài ra ngoài đi, ta không sao. Giận Tường mặt mày tái nhợt kiên quyết. Không, ta phải ở đây với nàng, mặc kệ những quy tắc nói gì. Thất Nguyệt liếc hắn một cái. Thấy bà đỡ đã vào, vì có Giận Tường, đứng bên cạnh do dự không dám tiến lên, không khỏi kiên nhẫn nói. Ta thật sự không sao, sinh con không đẹp, toàn máu me. Ngài nhanh ra ngoài đi, đừng ở đây cản trở. Giận Tường còn muốn tranh cãi, Thất Nguyệt rút tay lại, mặt mày nghiêm túc giả vờ tức giận. Nếu không ra ngoài, ta sẽ nổi giận đấy. Đến giai đoạn cuối của thai kỳ, Thất Nguyệt thực sự không thoải mái, dù tính tình có tốt đến đâu. Bị Giận Tường bám dính như keo, cũng có chút phiền, số lần lạnh nhạt với hắn cũng nhiều hơn. Thất Nguyệt đã thẳng thắn nói với hắn về một số kiến thức cơ bản của bà bầu, như tâm trạng và sự thay đổi cơ thể, hy vọng hắn có thể hiểu hơn. Dù cô có tức giận, cũng chỉ vì sự thay đổi của cơ thể, không phải là ý muốn của cô. Giận Tường nào có trách móc Thất Nguyệt, chỉ hận không thể gánh chịu nỗi khổ mang thai thay cho cô. Nghe Thất Nguyệt nói lại sắp nổi giận. Và lúc này, làm sao có thể tranh cãi với cô, miễn cưỡng buông tay, chỉ vào cửa nói. Ta sẽ đứng ngoài này, có chuyện gì thì gọi ta. Thất Nguyệt cười nói, có lẽ vẫn còn sớm, ngài đứng ngoài làm gì. Thôi được, cứ đứng đó đi. Giận Tường buông Thất Nguyệt ra, gần như mỗi bước đều quay đầu lại, đi ra ngoài. Lúc này bà đẻ mới rửa tay sạch sẽ và tiến tới kiểm tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù đây là lần sinh đầu tiên. Thất Nguyệt không phải chịu quá nhiều đau đớn, sinh khá nhanh. Vào buổi sáng xuất hiện cơn co thắt và đến trưa đã thuận lợi sinh được con gái. Khi nghe thấy tiếng khóc của em bé, cả người Thất Nguyệt ướt đẫm mồ hôi, mệt mỏi nằm đó, trên gương mặt nhợt nhạt của cô, lộ ra một nụ cười nhẹ. Sau khi bà đỡ để Thất Nguyệt nhìn qua con gái, vừa ôm em bé đi ra cửa, chuẩn bị báo tin vui, thì Giận Tường như một cơn lốc chạy qua bên cạnh cô. Chạy đến bên giường sinh. Thất Nguyệt thấy Giận Tường mặt mày tái nhợt, quần áo dính mồ hôi bết vào người, môi khô nứt nẻ, cô hoảng hốt một chút, rồi lập tức cười lên. Không biết còn tưởng ngài sinh con chứ? Giận Tường đỏ hoe mắt, nắm tay Thất Nguyệt, môi run run, hỏi liên tiếp. Nàng còn đau không? Nàng có khỏe không? Nàng còn đau ở đâu? Ban nãy nàng kêu to như vậy. Nói đến đây, Giận Tường hít vào một hơi, trên mặt hiện lên vẻ lo lắng. Thất Nguyệt thấy hắn nói lắp bắp, chắc hẳn là sợ hãi không nhẹ, liền an ủi. Ta không sao đâu, không phải vẫn ổn ở đây sao? Ngài đã xem con gái chưa? Nhanh đi xem đi, nó nhỏ xíu, đỏ hồng, như một chú khỉ vậy. Bà đỡ lúc này mới tỉnh táo lại, vội vàng ôm em bé cúi người chào, nhìn sắc mặt giận tường, mỉm cười báo tin vui. Chúc mừng ra, Phúc Tấn sinh được một tiểu cách cách. Giận tường quay đầu lại, nhìn em bé được bọc trong tã, ngẩn người một chút, tay cứng đờ giơ lên chỉ, mồ hôi lại chảy xuống trán. Bà đỡ không biết đứng ở đó có đúng hay không, không hiểu ý của giận tường. Tôn Mama thấy vậy, kiềm chế tiếng cười tiến tới nói. Gia muốn bế tiểu cách cách, nhưng tiểu cách cách đã ngủ rồi, gia đợi một lúc lại bế nhé. Giận tường thực sự cảm thấy khó xử, một đống nhỏ như vậy, mềm mại, hắn thật sự sợ bản thân mình thô bạo làm đau bé, không rời mắt khỏi con gái, ánh mắt vô cùng dịu dàng. Khi Tôn Mama và Lam Yên đổi xong chăn đệm, Thất Nguyệt đã lau người và thay bộ đồ khô ráo, lại nằm trở lại giường, để con gái nằm bên cạnh, nhìn khuôn mặt nhỏ bé của con, thấy rất mãn nguyện. Giận tường đứng một bên, nhất quyết không chịu ra ngoài. Nàng mệt rồi, hãy ngủ một chút đi, có ta ở đây mà. Thất Nguyệt thực sự rất mệt, thấy hắn nhất định phải ở bên cạnh, liền gật đầu theo ý hắn, sự buồn ngủ dần ập đến, cô nhanh chóng nhắm mắt lại và ngủ ngon. Khi tỉnh dậy, ánh nắng đã nghiêng về phía tây, ánh sáng chiếu qua cửa sổ, làm cho trong nhà phủ lên một lớp hồng ánh. Giận tường không chớp mắt nhìn Thất Nguyệt, nắm tay cô hôn nhẹ, thấy cô không để ý đến mình, mà lại quay đầu hoảng hốt nhìn xung quanh, hắn có chút buồn bã nói. Con gái được về Upsilon, nuôi bế xuống cho ăn rồi. Thất Nguyệt thở phào một hơi, tay chống lên giường muốn ngồi dậy, Giận tường vội vàng giơ tay đỡ cô dậy, đặt gối dựa ở sau lưng cô. Để cô nằm thoải mái, nói. Ta đã bảo người mang chút đồ ăn vào cho nàng. Trước khi sinh, Thất Nguyệt đã ăn một tô mì súp nhỏ, lúc này bụng đã đói. Cô cười nói. Được rồi, thấy Giận tường vẫn còn mặc bộ quần áo trước đó, hình dáng tiều tụy, không khỏi nói. Ngài hãy đi tắm rửa một chút, thay bộ quần áo sạch sẽ đi. Giận tường kéo chiếc áo choàng trên người giống như dưa muối, Thất Nguyệt thích sạch sẽ, sợ bị cô chê bai. Dù không nỡ rời đi nhưng vẫn ra ngoài thay đồ. Tôn Mama mang theo hộp thức ăn đi vào, bày thức ăn lên bàn, trên mặt mang theo nụ cười không thể che giấu, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phúc Tấn, trước đây khi ra ngủ, gia đã ở trong phòng sinh, canh giữ người và tiểu cách cách cả buổi chiều, không bước ra khỏi phòng. Trương Thụy nói, khi người sắp sinh tiểu cách cách thì kêu đau, gia còn đau hơn cả Phúc Tấn, liền khóc lên. Thất Nguyệt nghe xong, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ, trầm ngâm một lúc, nói. Gia có tấm lòng nhân ái, những chuyện này, chỉ có mấy người trong phủ biết là đủ, gia là nam nhân, nếu nói ra sợ sẽ mất mặt, sau này đừng nói nữa. Tôn Mama vội vàng đáp ứng, đưa nước sạch cho Thất Nguyệt súc miệng, thở dài một hơi, nói. Dù là một tiểu cách cách, gia vẫn thương yêu từ tận xương tủy. Khi người ngủ, gia đã học cách bế tiểu cách cách, trước đó tiểu cách cách muốn bú, gia còn không nỡ buông tay nữa. Thất Nguyệt chưa bao giờ nghĩ đến việc nếu sinh con gái, Giận tường có chê bai hay không, nên cô hoàn toàn không nhắc đến con gái hay con trai. Nếu ngay cả chút tin tưởng này cũng không có, hắn sẽ không đối xử với cô như vậy. Bất kỳ tình cảm nào cũng đều là hai chiều, vừa làm cho bản thân thoải mái, vừa phải làm cho đối phương cũng thoải mái. Nghi ngờ lẫn nhau. Bản thân không thoải mái, đối phương cũng không thoải mái, lăn qua lăn lại, dù tình cảm sâu đậm đến đâu, cũng sẽ biến thành một cặp vợ chồng oán hận. Vừa ăn được nửa no, Giận tường đã rửa ráy xong, bế con gái đi vào, Thất Nguyệt vội vàng để thìa xuống, đưa tay ra đón con gái, nói. Nhanh cho ta ôm một cái, Giận tường không cho, đặt con gái bên cạnh Thất Nguyệt, nói. Nó đã no và ngủ rồi, nàng nhanh ăn đi. Thất Nguyệt nghiêng đầu nhìn con gái, nhìn mãi không chán. Nhớ lại lần đầu tiên gặp cô bé, cảm giác trong lòng xao xuyến và thỏa mãn, không tự chủ được mà nở nụ cười. Giận tường cũng nhìn Thất Nguyệt một lúc, cười khuyên, nàng nhanh ăn cơm đi, đã cả ngày rồi, sinh con tốn sức, nhất định phải ăn nhiều hơn. Thất Nguyệt nghe xong, vô thức nhìn về phía Giận tường, hỏi. Ngài ăn cơm chưa? Giận tường nói, không sao. Lát nữa ta sẽ đi ăn. Thất Nguyệt ngẩn người một chút, Hình như từ khi mang thai, tâm tư của cô đã hoàn toàn chuyển sang đứa trẻ, bỏ qua nhiều điều về hắn. Thực ra như vậy không tốt lắm, cần phải tìm được sự cân bằng giữa hai bên. Cô suy nghĩ một chút, nói, ngài đi ăn cơm trước đi, nghỉ ngơi một chút rồi lại đến chỗ ta. Dận Tường thấy trên bàn bày đầy bát đĩa, bên trong có đầy nước canh, có rau có mì, Thất Nguyệt chắc chắn không ăn hết được nhiều như vậy, liền nói. Nàng cứ ăn trước đi, đợi nàng ăn xong ta sẽ ăn. Thất Nguyệt tưởng rằng Dận Tường nói đợi cô ăn xong rồi mới ra ngoài ăn, không ngờ, khi cô đặt bát đĩa xuống, hắn ngồi xuống, cầm đũa của cô, ăn phần còn lại của cô. Dận Tường uống một ngụm canh lớn, thấy Thất Nguyệt nhíu mày, cười nói. Thời tiết nóng, thức ăn vẫn chưa nguội, ta nghe nói đồ ăn trong thời gian ở cữ không ngon, phải tự mình nếm thử xem tệ đến mức nào. Cảm giác khó chịu và mệt mỏi sau khi sinh của Thất Nguyệt lúc này hoàn toàn biến mất. Một tay nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay nhỏ mềm mại của con gái, nhìn về phía Dận Tường, khóe mắt và khóe miệng đều tràn đầy nụ cười ngọt ngào. Cách chương.